Tiên ma đồng tu, chương 142, Mỹ Nhân, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Túy đạo nhân sau khi rời đi, quỳ gối đỉnh đá bên trong này một nam một nữ hai người. Một cái đứng lên, một cái lại ngồi liệt tại đỉnh đá phiến đá thượng. Vân Khất u một đôi mắt, tại đỉnh đá âm u trong bóng đêm lộ ra vô cùng trong trẻo bức người. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng xem liếc ngồi liệt tại trước mặt Diệp Tiểu Xuyên, chậm rãi nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bĩu môi nói, ai nói ta muốn tạ ngươi. Hừ, ta đã giúp ngươi hai lần. Ngươi đã đoạt tiền của ta hai lần, ngươi thiếu nợ ta không ít. Đêm nay ngươi mở miệng giúp ta cái này chuyện nhỏ. Đừng nghĩ trả hết nợ ngươi thiếu nợ ta khoản nợ. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U nhất thời im lặng. Nàng đêm nay động thân mà ra là lấy hết dũng khí. Đổi lại bất luận kẻ nào, khẳng định đều đối với chính mình nói một tiếng cảm ơn. Thế nhưng trước mắt ngồi liệt đình đá thượng thiếu niên này, không chỉ có không có tạ ơn ý của mình, ngược lại cảm giác mình động thân mà ra giúp hắn là phần thuộc nên. Thành lãnh ánh trăng, nghiêng nghiêng chiếu vào Vân Khất U tuyệt mỹ trên dung nhan. Nàng không có lập tức ly khai ý tứ, mà là đi tới đình đá biên giới trên ghế dài ngồi xuống. Đem trong tay chạm trần nhẹ nhàng nghiêng dựa vào một bên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng lên, nói, tại sao không nói chuyện? Có phải hay không bị ta nói tự ti mặc cảm? Ngươi đem ngân phiếu cho ta, chuyện của chúng ta tựu thanh toán xong. Vân Khất U không có trả lời, mà có chút mãn nguyện có chút lười biếng nghiêng dựa vào trên ghế dài, bàn tay chi cái cằm, ngẩng đầu nhìn xem phía đông này vòng lãng nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến nữ tử này đắm chìm trong dưới ánh trăng tuyệt mỹ bên cạnh nhan, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cuộc đời bên trong, hắn không nhất pháp cự tuyệt liền hai chuyện, tài bảo, mỹ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại hắn cuối cùng có chút cảm nhận được trong lịch sử những cái kia là mỹ nhân hủy diệt toàn bộ Giang Sơn quân chủ đế vương. Giờ này khắc này, nhìn xem Vân Khất U này nghiêng thế dung nhan, Diệp Tiểu Xuyên hầu như quên cái này cô gái xinh đẹp đã từng ăn cướp qua chính mình hai lần. Một lần tại nửa canh giờ trước, một lần ở nơi này cái sườn núi đỉnh đá bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ngắn ngủi yên tĩnh, tại đây đỉnh đá trong tràn ngập vốn là đối chọi gay gắt ân oán chôn sâu hai người. Giờ phút này nội tâm lại phảng phất thời gian dần trôi qua, ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Vô Phong kiếm chủ nhân, Trảm Trần kiếm chủ nhân, dây dưa tam sinh bảy thế hai người, tựa hồ tại thời khắc này cũng cảm thấy một tia vi diệu biến hóa trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩn cư tại Diệp Tiểu Xuyên trong linh hồn kiếm thần tàn hồn, giờ phút này phát ra một tiếng không muốn người biết sâu kín thở dài. Hắn biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chỉ sợ cả đời này cũng khó khăn dùng thoát khỏi đáng sợ kia số mệnh dây dưa. Hồi lâu sau, Vân Khất U bỗng nhiên nói, người hối hận ư? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên, lập tức nói, hối hận, cái gì, ta hối hận cái gì? Vân Khất U nhẹ nhàng nói, bắt đầu chu thần đủ để khiến ngươi quét ngang đang tiến hành thương vân đấu pháp đại thí. Mặc dù đại sư huynh đạt đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, đoán chừng thời gian ngắn ngủi chưa hẳn có thể đỡ nổi ngươi thi triển bắt đầu chu thần kiếm quyết. Ta thì càng không được, sẽ cùng Cố Phán Nhi một dạng kết cục. Nếu như ngươi ngày đó không có truyền thụ cho ta, Ngươi đang ở đây trên thạch bích học được Thương Vân tiền bối lưu lại tu luyện tâm đắc. Ngươi thì có thể là đang tiến hành Thương Vân đại thí đệ nhất danh. Ngươi hối hận ư? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lộ ra một tia cười khổ. Lúc trước hắn mới vừa từ Chu Trường Thủy đám người trong miệng biết được chính mình vậy mà luôn không. Không bị gặp đối thủ. Tấn cấp top 3. Hơn nữa vô cùng có khả năng phía trước Tam Trung gặp được Vân Khất U. Hắn lúc ấy lập tức mà bắt đầu hối hận vì cái gì tại Tư Quá Nhai chính mình chịu không được sắc đẹp đối mặt hấp dẫn. Đem ma nhai trên thạch bích về bắt đầu chu thần tu luyện tâm pháp tinh yếu báo cho biết cùng nàng. Thế nhưng, loại này hối hận rất nhanh cũng liền tiêu tán. Nhất là giờ này khắc này. Hắn không chỉ có không có hối hận. Ngược lại là có chút may mắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói, không có gì hối hận không hối hận. Đây là thiên ý, nếu như không có lúc trước Trung Hạ tiền căn, cũng sẽ không có hôm nay thiện quả. Ngươi nói đúng không? Nữ cường đạo, Vân Khất U lông mi hơi hơi nhào. Tựa như nghe được Diệp Tiểu Xuyên mở miệng một tiếng nữ cường đạo đọng ở ngoài miệng. Gây nàng có chút không vui. Nhưng nàng cuối cùng không nói gì thêm. Ngược lại rất nhanh liền lâm vào nào đó trầm tư. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền căn, hậu quả. Nếu như không có lúc trước Diệp Tiểu Xuyên truyền thụ, liền không có đêm nay Vân Khất U giải vây. Có lẽ cái này tối tăm bên trong đã sớm định ra túc mệnh a. Ánh trăng thanh lãnh. Gió đêm mang theo nhàn nhạt cảm giác mát. Cũng không nổi danh phương hướng thổi tới. Thổi vào luân hồi phong sườn núi chỗ này nho nhỏ nghỉ chân trong lương đình. Bỗng nhiên trong lương đình bầu không khí lại biến thành an tĩnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Gió đêm từ từ hạ. Cuốn động lên cái kia nghiêng nghiêng dựa tại đỉnh đá trên ghế dài bám lấy cái cằm cô gái xinh đẹp đen nhánh sợi tóc. Diệp Tiểu Xuyên ở một bên nhìn xem. Lại cảm giác trước mắt cái này thanh lãnh nữ tử. Lại có một loại rung động lòng người xinh đẹp. Xa xa, rừng trúc lượn quanh, trúc diệp ma sát, phát ra rất nhỏ sàn sạt thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái yểu điệu thân ảnh, giấu ở ánh trăng chiếu không đến rừng trúc chỗ tối tăm. Rất xa nhìn về phía đỉnh đá bên trong này một nam một nữ. Đúng là một đường âm thầm đi theo Vân Khất U theo Nguyên Thủy Tiểu Trúc xuống Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch hai nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Dương Liễu Địch dựng lên lỗ tai. Tựa hồ đều muốn lắng nghe đình đá bên trong tiểu sư muội cùng tiểu hoạt đầu tầm đó đến cùng đang nói cái gì. Thế nhưng, khoảng cách rất xa, hai người cái gì cũng không có nghe rõ. Nhưng tối nay hai người sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, quả thực là không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người, tiểu sư muội Vân Khất U bỗng nhiên đi quảng nạp đường. Còn đổi vô số bạc, trước mặt mọi người trêu đùa Diệp Tiểu Xuyên một phen, cái này đã lại để cho hai người cảm giác được là tiểu sư muội Vân Khất U từ lúc chào đời tới nay làm rất không kiêng nể gì cả sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, sự tình phía sau, xa xa vượt quá hai người đoán trước. Ninh Hương Nhược cùng sư muội Dương Liễu Địch theo quảng nạp đường một mực theo sau Vân Khất U đi tới rừng trúc phụ cận. Cũng không lâu lắm, liền chứng kiến Túy đạo nhân xuất hiện ở nơi xa đình đá bên trong. Đón lấy Diệp Tiểu Xuyên đến, quỳ gối Túy đạo nhân trước người. Sau một lát, một mực ẩn thân tại trong rừng trúc Vân Khất U bỗng nhiên đi ra ngoài. Cũng quỳ gối đỉnh đá bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì khoảng cách rất xa, hai người đều chưa từng nghe được này đỉnh đá bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng khi chứng kiến tiểu sư muội Vân Khất U quỳ gối Diệp Tiểu Xuyên bên người một khắc này, hai người này liền kinh hãi há to miệng. Hai người đều là thông minh thế hệ. Mặc dù không có nghe thấy đối thoại, nhưng nhìn trước mắt tình cảnh, chỉ sợ cái này từ trước đến nay cùng người rất ít giao tiếp, tiểu sư muội cùng Diệp Tiểu Xuyên tầm đó chỉ sợ có ngàn vạn lần quan hệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Liễu Địch thật sự là nghe không được đình đá bên trong Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đối thoại. Vì vậy liền xoay người nói ra. Sư tỷ, chuyện tối nay nhi, như thế nào như thế quỷ dị? Vừa rồi tiểu sư muội tại sao cùng Diệp Tiểu Xuyên quỳ gối cùng một chỗ? Chẳng lẽ hai người tại bái thiên địa phải không? Ninh Hương Nhược liếc nàng một cái. Nói, ngươi ít nói bậy, việc này không có đơn giản như vậy. Xem ra tiểu sư muội cùng tiểu hoạt đầu quan hệ không tầm thường. Chúng ta coi như cái gì cũng không có trông thấy. Tại sự tình không có làm rõ ràng lúc trước, ngàn vạn không thể đối với bất kỳ người nào nói lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Liễu Địch gật đầu. Nói, ta hiểu được, đúng rồi. Sư phụ nàng lão nhân gia cũng không nói cho ư? Ninh Hương Nhược nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, việc này tạm thời hay là không nên nói cho sư phụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.